Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 28, góc truyện audio.com, mảnh ghép 28, gặp lại à, đúng rồi con này, tao chưa hỏi tụi mày, hôm qua mày đi đâu mà không đến đi chơi cùng tụi này. Lam nhìn băng hình sự, tao có chuyện nên, chuyện gì mà gọi không nghe máy nhắn tin không trả lời hả? Tao để phone ở nhà mà, hai tên đó cuồng hai bà rồi. Khánh trêu, vớ vẩn vừa thôi, Lam, băng lên trò cho Khánh ngã lăn ra đất. Muốn trêu tôi không? Băng túm cổ áo Khánh ra mặt hình sự. Ui em xin lỗi chị băng em nói nhầm. Khánh cười híp mắt, băng cũng vậy rồi đỡ Khánh dậy. Tan học này đi ăn nha. Ken giơ tay phát biểu. Mày rủ là trả tiền đó. Khánh chọc, tiền tao cũng là tiền của mày mà. Ken chọc lại Khánh, đi ăn à, bây giờ á, hát vĩ chen dô thì bị ăn hai cái bục của Ken. Em, Khánh tặng, bây giờ cái đầu mày á, giờ sắp dô lớp rồi ăn uống chi. Khánh, thế tưởng Ken rủ đi ăn mà, hát vĩ vừa xoa đầu vừa nói. Tan học cơ mà thèn ngu này. Khánh bục cho hát vĩ một cái nữa. Lam, Khánh đánh tôi kìa, hát vĩ quay sang Lam mách đều. Kể, Lam lạnh lùng, giả ạ, băng, Khánh đánh tôi, hát vĩ lại quay sang băng. À thế à, thương quá. Băng trả vờ nhăn mặt trách Khánh. Khánh thì nhớ, đánh tiếp đi, băng cười khiến hát vĩ tức xì khói, Khánh lại nhào dô đánh tiếp, hát vĩ trở lên te tua. Tan học, let, let go, hát vĩ hét to khoác tay băng và Lam nhưng xui xẻo là băng và Lam hất tay ra làm cậu ngã lăn ra đất. Khánh thì đứng cười nắc nẻ lại còn ngồi xổm xuống chống tay vào cằm. Đau không, trêu tức hát vĩ, mày dẫm chân vào tay tao không đau mới lạ đó, hát vĩ la oai oái. Chân tao đâu, Khánh nhìn xuống chân mình thì thấy bàn chân khác dẫm lên. Ken, Khánh la lên, Ken thì cứ đứng cười làm cả lũ lặc ngan vì tên này. Đi thôi, Phong ngăn trò đùa của mấy nhóc lại. Khánh gọi rất nhiều món đặc biệt là những món cay. Sở thích của băng, Khánh và cả Phong nữa. Phong và Ken thì chuyên gia rượu còn Khánh và hát vĩ chuyên bia, còn hai nhóc kia chuyên coca. Phong gọi toàn món cay đặc biệt mà mới ra lò để cả lũ thi ăn, đứa nào cũng cay xè lưỡi mặt đỏ như gấp chín mà vẫn cứ ham hố. Những ly nước lọc trên bàn cạn dần, tổng 6 người nốc hơn cả thùng nước khoáng. Băng đại ca, sao đại ca ở đây vậy? Giọng nói nữ tính phát ra, đó chính là Diệp Hân, bên cạnh là Hùng, Quân, Tùng và cả Kiệt nữa. Mày, Hân, băng nói versus Hân nhưng mắt cứ nhìn Kiệt, à cả ông xã tôi ở đây nữa nè. Hân nhìn Khánh, ui, bà xã, Khánh mừng rỡ khi thấy Diệp Hân. Hai người, Lam, băng, phong, hát vĩ đồng thanh, lúc ở bên Mỹ hai người này chúng tiếng sét ái tình của nhau đó. Ken giải thích, á thế hôm tao hỏi lại bảo chưa có bạn trai nha. Băng nói giỡn, mày cũng quen Khánh sao? Hân, bạn học cùng lớp, bà xã yêu ngồi chung đây cho vui. Khánh nói với Hân, hỏe hỏe, tình cảm như trong phim, hỏe hỏe, hiểu vĩ vừa nói vừa làm động tác ói. Thôi em còn đi chung bốn thằng này nữa cơ mà. Hân chỉ tay về phía bốn tên kia, bà cứ ngồi đó đi tụi tôi sang chỗ này ngồi cũng đứng. Tùng, không được, Hân nhìn Tùng rồi quay sang Khánh, thôi ông xã ngồi chơi cùng bạn đi nha, em đi đây. Rồi Hân chạy ra cạnh bốn thèn kia, băng thì không thôi nhìn Kiệt cảm giác nhớ nhung cứ trào lên. Băng, băng, mày nhìn gì đó, Lam quơ quơ tay trước mặt băng. À không, băng giật mình cười, mày thích tên mặc áo đen đó à, Kiệt mặc áo đen ạ, Lam nói giỡn nhưng ai ngờ trúng tim của băng. Băng không nói, chỉ thở dài. Sao thở dài, Lam, không, chuyện dài lắm lúc khác tao kể cho, giờ ăn tiếp thôi. Băng nhìn tất cả rồi cả bọn đâm đầu vô ăn. Khách chương.